Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, vẫn là ta đến nói cho ngươi đi. Đối địch với ngươi lại như thế nào? Theo phần ngông cuồng âm thanh vang lên, hiện tại lâm vào một mảnh quỷ dị lãnh tịch. Không ai từng nghĩ tới vũ khí chi thần phần thái độ cùng lập trường vậy mà lại như thế rõ ràng. Như thế kiên quyết. Tuy nhiên cho tới nay vũ khí chi thần Fren theo Tyrion Lam Phong tư giao rất tốt. Nhưng là không ai từng nghĩ tới hai người quan hệ đã đến vũ khí chi thần công nhiên đứng ra ủng hộ. Quân vương điện loại tình trạng này. Có cơ tình. Đây là tại chỗ trong lòng mỗi người phản ứng đầu tiên. Bởi vì, nghe đồn vị này vĩ đại vũ khí chi thần Fren có luyến nam đam mê. Nhất định là tại một ngày nào đó cái nào đó nguyệt hắc phong cao ban đêm tại cái nào đó lẻ loi chơ. Trọi bên trong nhà gỗ nhỏ. Tứ hoàng Tyrion Lam Phong len lén phụng hiến hắn cúc hoa. Nhất định là như vậy. Ở đây mỗi người nhìn về phía vũ khí chi thần Fren ánh mắt tại thời khắc này đều biến. Đại gia ngươi, ngươi cũng không thể với bởi vì một đóa cúc hoa mà chính là mất đi toàn bộ hoa hải a. Giờ khắc này. Hắc Ma Điện cùng Hắc Ám Thần Điện người kém chút nhịn không được giật ra cuống họng giận mắng. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Phát giác được mọi người dị dạng ánh mắt, Fren sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Fren đại nhân, ngươi sẽ không phải theo Tyrion có cơ tình a? Một bên địa ngục nữ cảnh Catelyn nhịn không được hài hước mở miệng nói. Muốn chết đồ vật. Nghe vậy, vũ khí chi thần Fren thần sắc lập tức biến đến vô cùng lạnh lẽo đứng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại địa ngục nữ cảnh Catelyn trước người. Đang sợ hãi cùng hãi nhiên trong ánh mắt, vũ khí chi thần Fren phải tay nắm chắc thành quyền hung hăng đối địa ngục nữ cảnh Catelyn này mỹ. Lệ khuôn mặt đập tới, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hắn không thích nữ nhân, bất chợt tới biến cố làm cho địa ngục nữ cảnh Catelyn sắc mặt đại biến. Nàng muốn trốn tránh, có thể là căn bản liền không kịp. Ngay sau đó, địa ngục nữ cảnh Catelyn chỉ có thể đem hai tay đón đỡ tại trước chân. Hiu, trong nháy mắt tiếp theo, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, mắt thấy vũ khí chi thần Fren quyền đầu sắp rơi xuống đất ngục nữ cảnh Catelyn trên thân lúc. Một trận màu trắng gió mát quỷ dị phất qua khiến cho địa ngục nữ cảnh Catelyn thân ảnh quỷ dị biến. Mất tại nguyên chỗ, nhất kích thất bại, vũ khí chi thần Fren mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tại khoảng cách vũ khí chi thần Fren cách đó không xa. Địa ngục nữ cảnh Catelyn bị bạch sắc u phượng lăng yêu nhã kéo. Quỷ dị hiện lên ở trước mắt mọi người. Rất rõ ràng, tại mọi người đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hắn xuất thủ, toàn bộ hiện trường, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng tứ hoàng hắc ma mới có khủng bố như vậy tốc độ. Không có sao chứ, bạch sắc u phượng lăng quay đầu nhìn trong ngực nhìn qua mềm mại vô cùng ngục nữ cảnh Catelyn. Mỉm cười hỏi, ta không sao, cảm ơn ngươi, lăng, nhìn lấy lăng tấm kia khuôn mặt anh Tuấn, nghe được hắn lo lắng thanh âm. Địa ngục nữ cảnh Catelyn mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng đến. Thấp giọng nói, lăng nhẹ nhàng gật đầu, đem địa ngục nữ cảnh Catelyn từ trong ngực buông ra, lập tức đem ánh mắt rơi vào vũ khí chi thần Fren trên thân. Mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Fren, trước mắt bao người ngươi vậy mà đối một cái yếu đuối vô cùng nữ nhân xuất thủ. Thật đúng là có sai lầm phong phạm a, không bằng đưa ngươi thần vị để cho ta tới ngồi một chút đi. Theo bạch sắc u phượng lăng lời nói rơi xuống, trên vai hắn linh vũ thì là không gió mà bay đứng lên. Khiến cho cả người hắn nhìn càng thêm thần thánh cùng phiêu miểu. Nháy mắt sau đó, lăng thân thể hóa thành một đạo lộng lẫy bạch quang thẳng đến vũ khí chi thần Fren mà đi. Gia hỏa này. Vậy mà trực tiếp đối vũ khí chi thần Fren phát động công kích. Hừ, muốn chết. Thấy thế, vũ khí chi thần Fren miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể giống như hổ báo đồng dạng bỗng nhiên lao ra. Tay phải thành quyền giận nện xuống. Đông, Sau một khắc, ngột ngạt thanh âm quanh quẩn tại trên sân thượng. Vũ khí chi thần Phần Thiết Quyền tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới cùng bạch sắc u. Phượng lăng quyền đầu tướng đụng vào nhau. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang trầm trầm tới. Bàng bạc vô cùng lực lượng từ hai người trên nắm tay bạo phát. Tại trên sân thượng nhấc lên một trận cuồng phong. Thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Ai có thể nghĩ đến bạch sắc u phượng lăng lại có thể cùng vũ khí chi thần Phần chính diện chống đỡ. Công kích bị ngăn trở. Vũ khí chi thần Phần thần sắc như thường. Tựa hồ lăng lực lượng tại hắn trong dự liệu. Sau một khắc, Phần cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Đại lượng vũ khí trong lúc đó từ cánh tay hắn chỗ dâng lên mà ra. Một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng vì đó bạo phát. Chỉ có cậy mạnh mà thôi. Đối mặt Phần này lực lượng cường đại. Lăng mỉm cười. Thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh. Quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Đông. Tại lăng thân thể biến mất trong nháy mắt. Phần quyền đầu đem hắn tàn ảnh chỗ đánh xuyên. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Phần một nửa cánh tay vậy mà quỷ dị bắn ra đối lăng truy kích mà đi. Bị trốn tránh rơi hung hăng nện ở một bên hàng rào phía trên. Đem hàng rào cho nện mặc. Sau đó, này tiệt thủ cánh tay liền quỷ dị bay trở về cùng Phần cánh tay đứt gãy chỗ một lần nữa tổ hợp lại. Với nhau, công kích thất bại, Phần vẫn như cũ là thần sắc như thường. Hắn thân thể bỗng nhiên một bên, đùi phải mang theo vô cùng cường đại lực lượng chắc thích mà ra. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Phần mang theo lực lượng cường đại chân cùng quỷ dị ra hiện sau lưng hắn triển khai tập kích lăng. Tướng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Vũ khí chi thần Phần biến sắc, bị lực lượng cường đại chấn động đến nhịn không được hướng lui về phía sau hai bước. Bạch, lăng người nhẹ như yến, thân thể ở giữa không trung một cái nhạy bén lan lộn. Sau cùng hung hăng rơi trên mặt đất, một mặt cười yếu ớt mà nhìn xem vũ khí chi thần Phần. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Phần chật chật cổ, rất là tùy ý nói. Mọi người tại đây lại là sớm đã bị vừa rồi hai người này như thiểm điện giao thủ mà cảm thấy rung động không khỏi. Đặc biệt là quân vương điện cùng hắc ma điện người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới bạch sắc u phượng lăng vậy mà lại ủng có khủng bố như thế thân thủ. Cho dù là trí tuệ chi thần Emma Levin, nguyệt quang chi thần Diana Mi đầu cũng không khỏi đến tại lúc này nhíu chặt đứng lên. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có đánh giá thấp lăng thực lực. Nhưng là vẫn là vì vừa rồi lăng bày ra chiến đấu lực mà giật mình không thôi. Bây giờ, cho dù là vũ khí chi thần Phần đến, tại đội hình cùng sức chiến đấu quân vương điện theo hắc ma điện so ra vẫn là ở vào cực lớn thế yếu. Huống chi một bên còn có một cái tạm thời thỏa hiệp mà nhìn chằm chằm hắc ám chi thần áp cùng hắn. Hắc ma điện mọi người. Quân vương điện vẫn như cũ là ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Tình huống đối với Emma Levin bọn họ tới nói vẫn như cũ là cực kỳ bất lợi. Emma Levin, người cho rằng bằng vào một cái vũ khí chi thần Phần liền có thể thay đổi bại cục. Tứ hoàng hắc ma vuốt vuốt trong tay ma long quỷ kiếm. Một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem quân vương điện Emma Levin mọi người. Nghe vậy, Emma Levin, Diana bọn người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Lấy trước mắt đội hình đến xem. Một cái vũ khí chi thần Phần đến thật là đối thế cục trước mắt tạo thành không cái gì cải biến. Dù sao chỉ là lăng liền có thể đem hắn chỗ tới. Nhìn thấy Emma Levin bọn người đều là trao mày. Tứ hoàng hắc ma không khỏi đem ánh mắt rơi vào vũ khí chi thần Phần trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phần, nếu như ngươi bây giờ rời khỏi lời nói. Còn kịp, ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu như ta không nói gì. Phần tương đối châm phong đáp. Như vậy, chỉ sợ hôm nay ngươi liền phải ngã lên thần đàn. Lăng hai tay khoanh trước ngực. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Các ngươi coi là dạng này liền thắng. Đứng ở thế bất bại. Đột nhiên, vũ khí chi thần Phần nhếch miệng cười một tiếng. Không biết vì sao, nghe được vũ khí chi thần Fern lời nói. Nhìn lấy hắn trên mặt nụ cười. Tứ hoàng hắc ma bọn người trên mặt đều là không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt. Có ý tứ gì? Tứ hoàng hắc ma lạnh lùng hỏi. Vẫn là để ta tới nói cho ngươi đi. Hắc ma, trầm thấp mà hùng hồn thanh âm đột nhiên từ phương xa chân trời truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.